Mở mắt thấy thần tài. Chương 591, sự thay đổi của Vân Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn: Vasteo. Chương 591. Sự thay đổi của Vân Tình. Trần Hạo không thể tưởng tượng nổi nữa. Nhất là làn khói đen bay thẳng lên trời kia. Nó như một quả bom hẹn giờ treo trong lòng Trần Hạo. Mà Thiết Thành đâu? Trần Hạo đột nhiên có phản ứng. Thiếu Thánh Chủ đã hôn mê nặng, đa phần đều bị chấn thương, hai chân cũng bị thương rất nặng, nửa tháng trước tỉnh lại, hiện tại cũng không thể xuống giường. Người vệ sĩ nói, tỉnh là tốt rồi. Việc làm quen với Thiết Thành có phần kịch tính, nhưng trước khi hôn mê, Thiết Thành đã liều mình chết để bảo vệ bản thân. Điều này khiến Trần Hạo rất cảm động. Ngoài hai chúng tôi ra, có tìm được ai khác không? Cô cổ vũ Tiêu, các anh có dò ra tín hiệu của cô ấy không? Trần Hạo hỏi. Trần Thiếu, chúng ta cũng cố ý tìm kiếm 7 ngày đêm, cũng không có phát hiện ra dấu vết của cổ tiểu thư. Vệ sĩ nói. Trần Hạo nghe xong, trong lòng cảm thấy có chút tự trách. Tôi vốn dĩ đã đưa cô ấy xuống biển, nhưng tôi lại không thể bảo vệ được cô ấy. Nhưng mà, ngay cả tự bảo vệ cũng gần như không thể. Đối với cổ vũ Tiêu sống chết còn chưa rõ. Nếu cô ấy không đi theo mình, có lẽ cô ấy sẽ ổn. Trần Hạo siết chặt lòng bàn tay. Tôi vốn nghĩ rằng sức mạnh hiện tại của mình đã có thể đi khắp thế giới ngao du rồi. Không ngờ chỉ là đi tìm trăng trong nước, còn đang tự dối mình. Một ít hoa ma nhỏ mà đã không làm gì được rồi. Nếu không phải sắp xếp người tiếp ứng ổn thỏa trước đó, e rằng đã bị chôn xuống biển sâu mất rồi. Đáng tiếc nhất chính là cổ vũ Tiêu. Thật xin lỗi. Trần Hạo tái mặt, nhìn thấy biểu cảm của Trần Hạo như vậy. Phương Kiển Niếp một chút vui mừng không còn. Một ít chỉ là vô tận mất mát. Cổ vũ Tiêu nàng sao có thể may mắn như vậy? Có thể khiến Trần Hạo nhớ nhung tới như vậy. Ha ha. Nếu là mình, chỉ sợ Trần Hạo sẽ không có một chút buồn. Trần Hạo nhìn quan tài Trường Sinh. Xem ra quan tài Trường Sinh không giống giả. Người phụ nữ áo trắng sau khi mình cứu lại không thấy đâu. Những vấn đề hiện tại cứ lặp đi lặp lại. Ông nội biết rõ nguồn gốc của hoa ma. Khi gặp ông nội, tôi tin rằng ông sẽ hiểu được phần nào bí ẩn trong chuyện này. Đã một tháng rưỡi trôi qua. Con đường đến với giao ước nước thánh của ông nội đã bắt đầu. Không biết bây giờ tình hình của ông nội và cao thủ tông sư ra sao? Lúc đầu hẹn nhau, là sau khi tìm thấy thi thể người phụ nữ áo trắng về. Liền cùng ông nội tham gia. Nhưng hiện tại, thi thể nữ vẫn không biết đã đi đâu. Phanh phanh phanh, đột nhiên, bên ngoài trang viên, vài tên vệ sĩ hét lên. Tiếp theo là tiếng phá cửa gỗ. Làm gì vậy? Không mời thì không được vào. Trần Hạo vội vàng đi ra ngoài. Thoạt nhìn, vệ sĩ của anh đang đối đầu với một cô gái chừng 20 tuổi. Đam Mỹ Hài, hàng chục vệ sĩ nằm trên mặt đất ôm ngực đã bị thương nặng. Vẻ mặt cô gái rừng rưng như không có người lạ bước vào. Muốn chết à? Các vệ sĩ lại tràn lên. Bùm! Khi cô gái giơ tay vẫy vẫy, từng người một giống như cánh diều bị gãy, trực tiếp bay ngược, rơi xuống khắp nơi. Cút ra! Trần Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt, mí mắt kịch liệt nhảy lên, vội vàng bảo thuộc hạ không dừng lại. Người phụ nữ này trang điểm, đánh phấn mắt màu tím đen, son môi khá đậm, vẻ ngoài của cô ấy rất đẹp, mà Trần Hạo lúc này mới có thể nhìn rõ ràng. Nàng thật sự là Vân Tình, là cháu gái của Vân Gia Vân Lâm, cô bé tốt bụng Vân Tình. Khi tôi gặp cô ấy vào tháng trước, nàng bị Vân Gia Nhi Tử ngăn cản vào cửa, nàng hảo tâm giúp đỡ. Trần Hạo cảm thấy lúc đó cô thật ngọt ngào và ấm áp. Một cô gái tốt bụng có trái tim nhân hậu như cô đã không còn nữa trên đời này. Nhưng hiện tại đang xem. Vân Tình tính tình đã thay đổi rất nhiều. Trước kia là dịu dàng, nhưng bây giờ có chút kiêu ngạo và khắc nghiệt. Hơn nữa, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường. Thời nay lấy đâu ra sức mạnh nội lực như vậy? Ngay cả chính mình cũng phải cam lòng cúi đầu. Trần Hạo ngạc nhiên. Vân Tình, cô làm sao vậy? Trần Hạo ngập ngừng hỏi. Tôi đã đến để gặp anh. Vân Tình chống tay sau. Ánh mắt ma mị nhìn Trần Hạo. Tựa hồ đang nhìn người đã mất tích. Cảm ơn cô Vân Tình đã có lòng tốt. Nhưng cách cô đến gặp tôi hơi có chút quá mức đúng không? Trần Hạo nhìn vệ sĩ nằm dưới đất than thở. Ai cho bọn họ ngăn cản tôi? Nếu không phải lo lắng anh tức giận, tôi liền chặt đầu bọn họ. Tất cả đều vì thể diện của anh. Có thể tưởng tượng anh ở trong lòng tôi quan trọng như thế nào. Trong lúc nói chuyện, Vân Tình đi về phía Trần Hạo vẻ mặt đầy mê hoặc. Chưa từng có ai coi cuộc đời của một con người như trò chơi của một đứa trẻ. Chưa kể đến, Vân Tình là người sẽ buồn rất lâu sau khi một con mèo và con chó con chết. Chờ một chút, cô, không phải Vân Tình, cô là ai? Vân Tình sẽ không như thế này. Trần Hạo lạnh lùng hỏi, anh sẽ luôn như thế này. Bất kể tôi làm gì, anh đều sẽ nghi ngờ tôi. Dù tôi có lừa dối, nhưng tôi sẽ không bao giờ lừa dối anh. Ngay cả bây giờ, anh vẫn nghi ngờ tôi. Vân Tình ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ cay độc. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Nhưng tôi biết cô không phải Vân Tình. Vân Tình có phải là quan trọng nhất không? Điều quan trọng là sau này chúng ta sẽ ở bên nhau. Không ai có thể cướp anh đi. Vân Tình đột nhiên cười tự đắc. Đến bên cạnh Trần Hạo. Vân Tình nhìn chằm chằm gương mặt Trần Hạo một cách cẩn thận. Vừa muốn giơ tay sờ mặt Trần Hạo. Trần Hạo vội vàng lui lại một bước. Vân Tình hai tay treo trên không trung. Cô nhìn Trần Hạo cười. Thôi, tôi sẽ không trêu chọc anh nữa. Tôi muốn nói rõ ý đồ tôi đến. Tôi cho anh chuẩn bị một ngày. Ngày mai là ngày tốt. Hai chúng ta tổ chức hôn lễ. Kết hôn. Trần Hạo ngạc nhiên. Tôi có vị hôn thê rồi. Làm sao có thể gả cho cô? Hơn nữa tôi lại lớn hơn cô tới 3-4 tuổi. Trần Hạo biết Vân Tình đã thay đổi rất nhiều. Thậm chí không còn là Vân Tình nữa. Nhưng Trần Hạo nhất thời không thấy được thực lực của nàng. Không đến bị bất đắc dĩ. Trần Hạo cũng không nghĩ xé bỏ khăn che mặt. Tôi không quan tâm. Dù sao ngày mai chúng ta cũng sẽ kết hôn. Tôi muốn thông báo cuộc hôn nhân này với cả thế giới. Nói xong Vân Tình xoay người rời đi. Chờ một chút, cô cho rằng cô là ai? Trần Hạo đã có tình yêu của anh ấy. Cô nói kết hôn là kết hôn sao? Phương Kiển Niếp thì đứng dậy. Quát bảo không nói nữa. Vân Tình đi tới cửa đột nhiên dừng lại. Cô khẽ quay mặt lại. Liếc xéo về phía Phương Kiển Niếp. Tôi ghét bất kỳ người phụ nữ nào xung quanh anh ấy và tôi ghét một người phụ nữ như cô dám làm trái ý tôi. Giọng cô lạnh lùng, nghe lạnh cả sống lưng. Đột nhiên, cô giơ lòng bàn tay ra và hút nhẹ. Toàn thân Phương Kiển Niếp bay về phía cô. Trần Hạo lập tức vươn tay ngăn cản. Nhưng anh vẫn chưa chạm vào cánh tay của Phương Kiển Niếp. Thì đã chạm phải một luồng khí lực rất lớn. Có một tiếng nổ. Trần Hạo lập tức chấn động, lùi lại mấy bước, lòng bàn tay của anh bị xé rách, gân xanh toàn bộ cánh tay chấn động lộ ra, lòng bàn tay lập tức máu chảy ròng ròng. Còn Phương Kiển Niếp lúc này đã đến bên cạnh Vân Tình, bị nàng tóm cổ, cách chương.